Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 317. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc, Hứa Nguyệt lại thở dài nhẹ nhõm. Con thật sự không nói với Tiểu Nguyên ư? Con bé dù sao cũng có quyền. Chu Từ Thâm thu hồi tầm mắt, giọng điệu rất nhạt nhẽo. Sau tai nạn xe, đứa bé khó khăn lắm mới được cứu, nhưng vì sinh non sức khỏe rất yếu, bác sĩ nói những tháng này là thời kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra sự cố ngoài ý muốn bất cứ lúc nào. Không cần để cô ấy biết những điều này, thà rằng từ đầu nói cho cô ấy biết kết quả tồi tệ nhất, chứ không phải để cô ấy đối mặt với nỗi đau mất mát lần nữa. Hứa Nguyệt vừa tức vừa buồn cười. Vậy con đưa đứa bé đến đây là gì? Nếu nó không còn nữa, ta không buồn sao? Bà và cô ấy không giống nhau. Chỗ nào khác? Chu Từ Thâm nói, bà đã có một cậu con trai rất hoàn hảo, cô ấy không có gì cả. Hứa Nguyệt, sau một lúc, Chu Từ Thâm lại nói, đứa bé ở đây là an toàn nhất với nó, khi nào tôi xử lý xong mọi việc bên đó, sẽ đến đón đứa bé. Anh im lặng một lát, thì thầm nhỏ, nếu đứa bé còn sống. Hứa Nguyệt thở dài, Tiểu Thâm, con đừng nói những lời tiêu cực như thế, ta thấy đứa bé rất khỏe mạnh, biết ăn biết chơi, sẽ dần dần hồi phục. Tôi chỉ là nhìn rõ thực tế, không có kỳ vọng, thì sẽ không bao giờ thất vọng. Vào đêm hôm đó, tập đoàn Chu Thị đã phát đi thông báo về việc hủy lễ cưới với Lâm Chi Ý. Thông báo rất đơn giản, mặc dù không trực tiếp chỉ ra Chu Từ Thâm là con ngoài giá thú, nhưng nói rằng tiểu thư Lâm gia có danh dự cao quý, không phù hợp với Chu gia. Sau khi thông báo được truyền đi, nhiều người xem đã nhanh chóng đến hiện trường. Không phù hợp, nghiêm túc à, năng lực thực của tập đoàn Chu Thị so với nhà Lâm Thị, có gì không tương xứng? Chúa ơi, đọc thông báo này mà nổi cả da gà, trước đây không phải có người đồn rằng Chu Tổng là gì đó sao? Lần này hủy lễ cưới, có liên quan đến chuyện đó không? Tôi nghĩ những gì trên mạng viết là sự thật, Tổng Chu đã tự thừa nhận. Nếu thực sự vậy, thì anh ấy cũng quá tàn nhẫn. Nếu không tàn nhẫn, làm sao có thể ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc Chu Thị? Tuy nhiên, các gia đình giàu có thực sự hỗn loạn quá, có quá nhiều con ngoài giá thú. Để duy trì nhân phẩm gia tộc, vẫn chỉ có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cách chương.